Chàng rể siêu cấp, chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1198, người lớn hai nhật độ chương 11981 người lợi hại nhất. Lời nói của Thích Đông Lâm khiến Âu Dương Phi như đang nằm mơ, bà hoàn toàn không ngờ Hàn Tam Thiên lại lợi hại đến cả Mạc Ngôn Thương cũng phải sợ. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, hiện tại đã có có địa vị như vậy, đợi sau khi lớn lên không phải sẽ càng có thành tích đáng kinh ngạc hơn sao? Hơn nữa, có một điều mà Âu Dương Phi vẫn không thể hiểu được. Tại sao một người lợi hại như vậy lại vô duyên vô cớ giúp đỡ nhà họ Thích? Âu Dương Phi bất giác liếc nhìn Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên và nhà họ Thích không phải là họ hàng thân thích, lý do duy nhất bà có thể nghĩ đến là Thích Y Vân, hơn nữa màn trình diễn trước đây của Hàn Tam Thiên quả thực là nhằm vào Thích Y Vân. Anh hỏi xem, liệu có phải cậu ta thích con gái chúng ta không? Âu Dương Phi nói nhỏ, không để cho Thích Y Vân nghe thấy. Thích Đông Lâm cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng ông cảm thấy cũng không quá rõ ràng. Dù sao hiện tại Thích Y Vân cũng chỉ là một cô bé, chuông 1198, người lơi hai nhất độ không có điểm nào có thể thu hút đàn ông. Hơn nữa, với địa vị của Hàn Tam Thiên, cậu ta muốn người phụ xinh đẹp trưởng thành thế nào mà chẳng được. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề mà đang nghĩ, nhưng chuyện này cũng không hẳn vậy. Thích Đông Lâm nói, Âu Dương Phi cũng chỉ tùy tiện nói một câu. Bà với Thích Đông Lâm có cũng suy nghĩ, tuy Thích Y Vân có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại không có sức hấp dẫn của một người phụ nữ, làm sao Hàn Tam Thiên có thể thích nó được. Hai, tôi cũng không rõ. Chuyện tốt tự dung từ trên trời rơi xuống khiến tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Âu Dương Phi thở dài. Đừng nghĩ lung tung nữa, có thể lấy lại những gì thuộc về chúng ta chính là ông trời có mắt. Còn chuyện Hàn Tam Thiên sẽ lợi dụng nhà họ Thích chúng ta cái gì thì đó là chuyện của sau này. Thích Đông Lãm nói, Âu Dương Phi gật đầu, bây giờ nghĩ nhiều đến chuyện này cũng chỉ khiến mình thêm phiền mà thôi, tốt hơn hết là vui vẻ chấp nhận tất cả. Chuông 1198, người lơi hai nhất độ cả gia dinh ba người họ rời Yên Kinh trở về nhà luôn trong ngày. Trên đường về nhà, trong tâm trí Thích Y Vân đều là thành phố Thiên Vân. Bởi vì cô biết nếu muốn gặp Hàn Tam Thiên thì nhất định phải đến thành phố Thiên Vân. Nhưng lấy lý do gì để đi thì còn là một vấn đề rất yên, dẫu sao thì bây giờ cô vẫn còn nhỏ, bố mẹ cô sẽ không dễ dàng đồng ý. Mặt khác, Hàn Tam Thiên nhận được thông báo mới nhất về hội vô giá cao cấp. Trận đầu ban đầu dự kiến vào ngày mai đã bị hủy bỏ, đối thủ của anh đã chủ động bỏ trận đầu cho nên anh đã thuận ý ợi vào vòng trong, đây là điều mà Hàn Tam Thiên không ngờ tới, nhưng đó cũng là một điều hợp lý. Dù sao ngay cả Diêm Bảng Phong cũng thua anh, vậy thì một đối thủ tầm thường làm sao dám đứng trên võ đài đầu với anh. Mẹ, ngày mai không cần tham gia cuộc thi đâu ạ, sau khi cúp điện thoại của Dương Vạn Lâm, Hàn Tam Thiên nói với Thi Tinh. Thi Tinh vừa nghe xong liền trở nên lo lắng, ngội vô giá cao cấp là cách trực tiếp nhất để Hàn Tam Thiên chứng tỏ bản thà nêu không thể tham gia cho 1193, người lơi hai nhất độ cuộc thi, chẳng phải tất cả những nỗ lực trước đây của nó đều uông công vô ích sao? Chuyện gì vậy, không lẽ có người cố ý hãm hai con sao? Thi Tinh hỏi, Hàn Tam Thiên cười lắc đầu đáp, không ạ, đối thủ ngày mai của con đã bỏ cuộc cho nên con được vào thắng vòng trong. Thi Tinh nghe vậy không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện tốt, không cần đánh mà vẫn có thể vào vòng trong, hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Xem ra con đã khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Mẹ đoán, trước khi gặp người thật sự mạnh thì con có thể khiến không ít người bỏ cuộc. Thi Tinh nói, nếu đã xuất hiện chuyện thế này, vậy thì đây chắc chắn không phải lần cuối nó xảy ra. Bản thân Hàn Tam Thiên cũng có thể đoán được tiếp theo đây chắc hẳn sẽ có nhiều người rút lui. Nói không chừng anh có thể vào thẳng bán kết, thậm chí là vào đến chung kế ý mới phải lên sàn. Xem ra con phải chịu buồn chân một thời gian rồi. Hàn Tam Thiên tiếc nuối nói, chuông 1103. Ngỏ im hết nhát bảy, con có thể làm chuyện khác mà. Thi Tinh nói, chuyện gì ạ? Thời điểm Hàn Tam Thiên hót thì nhìn thấy nụ cười mờ ám của Thi Tinh, anh lập tức cảm thấy hối hận. Đối với Thi Tinh, ngoài chuyện tìm con dâu ra thì bà còn có thể để Hàn Tam Thiên làm gì? Quả đúng như vậy, Thi Tinh nói, tuổi của con cũng đã đến lúc học cách yêu rồi. Đây chính là một môn học ti ti, tiếp nhận sớm một chút cũng không có hại gì. Hàn Tam Thiên trợn tròn mắt, 14 tuổi được coi là yêu sớm rồi. Làm gì có người mẹ nào bắt con mình yêu sớm chứ? Con còn có chuyện quan trọng khác, Hàn Tam Thiên nói. Thi Tinh trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên, ngay cả cuộc thi cũng đã hủy rồi, nó còn có chuyện gì quan trọng nữa chứ? Con còn có thể làm gì, không lẽ không phải thi đấu thì cũng nhất thiết phải đến đấu trường lượn chuông 1198, người lơi hai nhất độ lờ sao? Thi Tinh nói, Trung Trường Thu cũng đã rời đi đã lâu, Nam Cung Bác Lăng chắc cũng sắp tới Yên Kinh rồi. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lăng đã bị ám ảnh bởi Thiên Khải cả đời, ông đã thử nhiều cách khác nhau, cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền và thời gian. Mặc dù Hàn Tam Thiên không biết rốt cuộc ông muốn làm gì, nhưng Hàn Tam Thiên có thể chắc chắn rằng một khi Nam Cung Bác Lăng biết anh có ý liên quan đến Thiên Khải thì ông ta nhất định sẽ đích thân ra mắt. Về chuyện Nam Cung Thiên Thu và gia tộc Nam Cung, Thi Tinh cũng đã biết được rất nhiều điều từ Hàn Tam Thiên, nhưng Thi Tinh vẫn không thể tưởng tượng được Nam Cung Bác Lăng là người như thế nào. Rốt cuộc Nam Cung Bác Lăng lợi hại đến mức nào? Thi Tinh tò mò hỏi. Đối với người bình thường thì có lẽ ông ta là ngọn núi cao nhất thế giới, không một ai có thể vượt qua. Hàn Tam Thiên đáp, đây là cách có thể miêu tả đúng nhất về địa vị của Nam Cung Bác Lăng. Tiền bạc và quyền lực của ông ta là thứ duy chua 1198, người lơi hai nhật độ nhất trên thế giới này, không thể tìm ra thứ gì có thể so sánh được mặc dù trong danh sách người có tài sản nhiều nhất không có tên của Nam Cung Bác Lăng, thậm chí nhiều người nổi tiếng cũng không biết đến nhân vật Nam Cung Bác Lăng này, nhưng nhiều người trong danh sách giàu có chỉ là con rối do Nam Cung Bác Lăng điều khiển. Theo như con nói thì ông ta là người lợi hại nhất thế giới. Thi Tinh kinh ngao nói. Bà không nghi ngờ lời nói của Hàn Tam Thiên, nhưng nếu ông ta lợi hại như vậy thì tại sao trước giờ bà chưa từng nghe nói có người như vậy? Về tiền bạc và phạm vi ảnh hưởng thì thật sự không ai có thể so sánh với ông ta. Hàn Tam Thiên nói, lợi hại nhất nhưng cũng phải xem là ở phương diện nào. Ví dụ như Hàn Tam Thiên, thực lực của anh chính là lợi hại nhất trái đất. Cho nên Nam Cung Bác Lăng thực sự không xứng đáng với ba từ lợi hại nhất. Người giàu nhất thế giới. Thi Tinh thắc mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách giàu có mà mẹ biết thực ra chỉ là những người sẵn sàng phô ra sự giàu có của mình, còn có nhiều người giàu hơn nhưng không. Cách chương.